Lúc này Đường Phong cùng Đường Thiết hai người đã bất chi bất giác đi vào sâu, Đường Phong rất nhanh hái các thảo dược mà hắn thấy trên đường đi sau đó đem trồng trong không gian. Tiến vào khu vực của hồn thú ngàn năm, Đường Phong lập tức khiêu chiến với một con thái thản cự viên 1.200 năm, trận chiến nổ ra rất ác liệt. Thái thản cự viên từng đợt từng bổ tấn công về phía Đường Phong, hắn khiến Đường Phong rơi vào thế bất lợi, nhưng chưa được vài giây thì Đường Phong liên tục dùng loạn truy phong phản kích từng đòn cứ thế hai bên ngang bằng, vào chùy thứ 81 Đường Phong rất nhanh đã hạ được con thái thản cự viên ấy, bất quá hắn không ngờ yêu tà ếch chỉ đánh bị thương, sau đó chữa trị. Thấy Đường Phong không ác ý, nên con thái thản cự viên ấy cũng vui vẻ, sau đó cùng đối luyện với Đường Phong. Còn Đường Thiết thì một bên quan sát cùng âm thầm bảo hộ để bọn họ không bị các hồn thú khác tập kích. Cách chương.